Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240 Triệu Vũ, 27, Triệu Vũ, 27, Tô Anh đau một đêm, rốt cuộc ở sáng sớm dâng lên sáng sớm, sinh hạ một cái 7 cân 6 lượng trọng nữ hài nhi. Triệu Vũ quỳ gối đầu giường, chân mềm đến nửa ngày không lên. Hắn cầm nữ hài nhi tay nhỏ, lung tung hôn môi nàng mờ u bàn tay, lại hôn môi nàng mướt mồ hôi cái trán, thanh âm khàn khàn trầm thấp, anh bảo bối, thực xin lỗi, không sinh, về sau chúng ta đều không sinh, ta không nên làm ngươi vì ta sinh hài tử. Hắn bị nữ hài nhi sinh hài tử khi sở trải qua thống khổ dọa điên rồi. Triệu Mẫu một cái tát chụp ở nàng ngốc nhi tử cái ót. Thấp giọng nói, câm miệng, ngươi lại nhải cả đêm, làm Tô Anh hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi một đại nam nhân, có chút tiền đồ. Triệu Vũ ai ra một tiếng sờ sờ cái ót, ta như thế nào không tiền đồ, chân mềm đứng không vững chính là ta. Ngoạc kép, Triệu Mẫu nói, còn có khác nói bừa lời nói, bị ta tiểu cháu gái nghe thấy được biết ngươi ghét bỏ nàng. Ta đánh gãy ngươi chân chó. Triệu Vũ. Ngoạc kép, hắn đau lòng bảo bối của hắn, nữ nhi gì đó, đương nhiên muốn dựa sau. Tô Anh nhìn Triệu Mẫu, lại nhìn xem Triệu Vũ, cong cong môi, rốt cuộc thả lỏng chính mình đã ngủ. Triệu Phụ đối với tiểu cháu gái đã đến thập phần cao hứng. Hỉ khí dương dương canh giữ ở trẻ con phòng ngoại, lạnh lùng nghiêm túc mặt mày nhu hòa, cong con mắt cười đến không giống chính hắn. Triệu Mẫu thấy cười đến thấy nha không thấy mắt trượng phu khi. Còn tưởng rằng hắn bị người đánh cháo đâu. Triệu Phụ là cao hứng a. Hắn dưỡng hai cái không cho người bớt lo hỗn đàn. Hiện giờ rốt cuộc có cái nhuyễn manh manh tiểu nha đầu. Bởi vì hài tử sinh ra ở sáng sớm. Hắn cấp hài tử đặt tên vì Hy. Đại danh Triệu Hy, nhũ danh Hy Hy, là cái thực ấm áp tên. Tô Anh cũng thực thích tên này. Nàng hy vọng nàng nữ nhi là ở ấm áp cùng ái chung lớn lên. Triệu Vũ nguyên bản đối hài tử không quá nhiều thích, nhưng xem nhiều, giống như cũng không như vậy xấu. Huống chi tiểu bảo bảo là thật sự tiểu a, liền hắn bàn tay như vậy lớn một chút nhi, phủng ở trong tay, khinh khinh xảo xảo, mềm như bông, hắn cả người đều cứng đờ đến động cũng không dám động. Hắn phát hiện tiểu bảo bảo giống như cũng đĩnh hảo ngoạn, không như vậy chán ghét, bất quá đang xem thấy hắn nữ hài nhi cởi bỏ quần áo nút thắt huy tiểu bảo bảo ăn cơm thời điểm. Hắn nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt có chút hắc, Triệu Vũ đi tìm bác sĩ. Tô Anh thân thể kỳ thật không coi là thực hảo, hôn mê phía trước thân thể liền không tốt, còn ở uống thuốc đâu, hôn mê kia đoạn thời gian càng là thiếu hụt rất nhiều. Liền tính mấy năm nay bảo hộ đến hảo điều dưỡng trở về. Thân mình rốt cuộc vẫn là nhược, hiện giờ sinh hài tử, tự nhiên liền càng là hư. Nếu còn muốn phân thần chiếu cố hài tử, chỉ sợ càng hư. Triệu Vũ là Tô Anh tối thượng, đương nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên Tô Anh uy quá vài lần lúc sau, bác sĩ liền nói cho nàng, thân thể của nàng không thích hợp nuôi nấng sữa mẹ. Cụ thể nói qua rất nhiều lúc sau, Tô Anh minh bạch nàng không thích hợp cậy mạnh, huống chi Triệu Vũ còn ở bên cạnh như hổ rình mồi. Về nàng thân thể tốt xấu, ngày thường sủng đến nàng trời cao nam nhân đặc biệt chuyên quyền độc đoán. Cuối cùng tự nhiên liền chặt đứt, Triệu gia có một vị tiểu công chúa, ở Tô Anh sinh hài tử không mấy ngày liền ở trong vòng ngoại chuyện khai. Tới rồi 40 thiên thời điểm. Bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạp Triệu Hy đã bị đưa đến mọi người trước mặt. Thanh thế to lớn tiệc đầy tháng náo nhiệt nửa cái thành phố C. Từ trước đến nay ít khi nói cười Triệu Trấn Xuyên cả ngày đều vui tươi hớn hở ôm tiểu Hy Hy không. Buông tay, còn nơi nơi cùng hắn lão thiết nhóm khoe ra, cho người ta tức giận đến không được. Chọc đến vui sướng cùng Lâm Thành Phong lại bị trong nhà Ninh lỗ tai thúc giục hôn. Tưởng diễn nhưng thật ra không ai thúc giục, lại cũng nhịn không được hâm mộ lên, nguyên bản nhất không bị xem trọng một cái lại sớm nhất kết hôn sinh con. Này kinh hỉ có thể nghĩ, Lâm Thành Phong còn cùng Tô Anh oán giận nói. Ta bình thường xem Triệu Thúc là cái thực nghiêm túc người. Như thế nào hiện tại thoạt nhìn như vậy ấu trĩ? Người cũng không biết, ta trước kia là ta mẹ tới niệm ta kết hôn. Hiện tại là nhà ta vài vị đại gia cùng nhau tới niệm ta kết hôn. Vui sướng liền cùng Triệu Vũ oán giận. Hắn oán giận phương thức chính là cùng hắn đánh một trận. Xem hắn có thể, này cầm thú đồ vật, nhanh như vậy liền đem người tiểu hoa nhài bụng lộng lớn. Làm hại hắn hiện tại một hồi ra đã bị buộc đi thân cận. Tâm mệt, Triệu Vũ mới mặc kệ bọn họ đâu. Mỗi ngày vẫn như cũ rào rạt đắc ý đi đường mang phong. Hắn cảm thấy hiện tại chính là trong đời hắn hạnh phúc nhất mỹ mãn thời khắc. Đương nhiên càng hạnh phúc, chính là tố lâu như vậy. Hắn rốt cuộc lại ăn thượng thịt, thật vất vả ai quá 40 thiên. Tiệc đầy tháng sau về đến nhà, thèm không được nam nhân căn bản chờ không kịp. Xả nữ hài nhi quần lót liền đem nàng đè ở môn sau lưng. Hắn hôn lấy nữ hài nhi miệng nhỏ, kéo ra khóa kéo liền đỉnh đi vào. Ngạnh cứng nóng năng đem nữ hài nhi căng đầy. Khi cách đã tư vị nhi, sảng đến hắn ra đầu tê dại. Hắn không vội vã động, thẳng tắp đinh ở đàng kia. Cảm nhận được nữ hài nhi thèm ăn đem hắn ăn đến gắt gao. Còn liên tiếp hút hắn cắn hắn, đáng yêu đến muốn mệnh. Nàng thỏa mãn kia trong chốc lát, lại bắt đầu hư không. Vặn vẹo vòng eo, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, chớp ướt rầm rề đôi mắt. Nghi hoặc hắn vì cái gì bất động, đáng thương hề hề thảm dạng nhi, Triệu Vũ ca, hắn cười đến ác liệt, đè nặng nữ hài nhi lại thân lại xoa, xả hỏng rồi nàng quần áo, lộ ra càng thêm no đủ mượt mà bộ ngực, thanh âm khàn khàn gợi cảm, bảo bối nhi, cắn đến như vậy khàn, có phải hay không bị ngươi nam nhân cắm thật sự sàng. Tô Anh cảm thấy này nam nhân tuy rằng ác liệt thật sự. Nhưng nàng xác thật thực cảm thấy thẹn cảm thấy thực thoải mái thực thỏa mãn. Nàng chớp đôi mắt, nhìn trước người cuồng dã lại bá đạo tuấn mỹ nam nhân. Hắn ánh mắt cùng trên tay động tác đều quá có xâm lược tính cùng chiếm hữu dục. Hãi đến nàng cả người đều mềm mại xuống dưới. Nàng bám vào nam nhân cổ, nhắm mắt lại, run rẩy đi hôn môi hắn gợi cảm hơi nhấp môi mỏng. Tuy rằng rất xấu. Nhưng nàng thật sự thực thích hắn a, thực thích, đại khái là nữ hài nhi ôn nhu càng dâng lên nam nhân áp lực đã lâu dục vọng. Hắn càng sâu hồi hôn bảo bối của hắn, dán nữ hài nhi mềm mại cái miệng nhỏ, trầm thấp thanh âm triền miên lại nguy hiểm, ai hảo tiểu hoa nhài, liền tính ngươi khóc lóc cầu ta, cũng đừng nghĩ ta rút ra. Nữ hài nhi ở nam nhân uy hiếp khẩn trương đến dùng mình. Nàng nhắm mắt lại, thừa nhận nam nhân mang cho nàng mưa rền gió dữ. Này một đêm, nàng giống như lại về tới cùng nam nhân đính hôn đêm đó. Phù phù trầm trầm, thân cùng tâm, thậm chí là linh hồn, đều bị khắc ấn cấp dưới với người nam nhân này ấn ký. Hắn hung ác, lại nhu tình, mang cho nàng, là làm nàng mất khống chế khóc kêu cùng thét chói tai. Nàng không biết chính mình là khi nào bị buông tha, mông lung ngủ. Tỉnh lại đã là ngày kế buổi chiều, nàng tỉnh táo lại, thấy nam nhân dựa vào đầu giường, đầu gối đáp một máy tính, hắn tinh tráng thượng thân tùy ý bộ một kiện màu đen áo sơ mi. Đại sườn, lộ ra rắn chắc ngực, mặt trên còn có mấy cái nàng hôn ra tới hồng dấu vết. Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, nam nhân cơ hồ là lập tức xem ra, thấy mở to nước mắt mênh mông mắt to nữ hài nhi chính nhìn hắn. Hắn khóe môi câu ra một cái cười, máy tính ném đi một bên, hắn cúi người qua đi hôn môi nữ hài nhi cái trán. Nữ hài nhi câu lấy nam nhân cổ, ngưỡng hồng nhuận khuôn mặt nhỏ cùng hắn hôn môi, bảo bối anh, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Sao Triệu Vũ cảm thấy hiện giờ nhân sinh đã thực mỹ mãn? Hắn ái nữ nhân tại bên người, còn có thuộc về bọn họ hài tử, hắn đã không còn sở cầu. Cũng liền không nghĩ làm nữ hài nhi lại thụ thai. Hắn kiến thức quá sinh hài tử thống khổ. Liền càng không chuẩn bị làm Tô Anh lại đi chịu này phân tội. Cho nên thẳng đến Triệu Hy Trường đến 3 tuổi. Tô Anh đều không có lại mang thai quá. 3 tuổi Triệu Hy đã là cái tiểu nhân tinh nhi. Biết muốn búp bê Tây Dương liền tìm ra ra. Biết muốn đánh ba ba liền tìm nãi nãi. Biết đói bụng liền tìm mụ mụ. Biết tưởng chơi cao cao liền tìm đại bá bá. Biết rời nhà trốn đi liền phải lâm ba ba. Biết muốn nhìn soái ca mỹ nữ muốn tìm đào ba ba. Biết hủy khuất liền tìm tưởng diễn cữu cữu. Biết có cái nỗ lực kết hôn gì. Còn biết nàng có một cái rất lợi hại cữu ông ngoại. Ba ba là nhất vô dụng. Hơn nữa ba ba rất xấu. 3 tuổi Triệu Hy đã thượng nhà trẻ. Nàng cũng là từ ngồi cùng bàn nơi đó mới biết được. Nguyên lai tiểu bằng hữu là muốn đi theo mụ mụ ngủ. Nàng là tiểu bằng hữu, nhưng nàng chưa từng có cùng mụ mụ ngủ quá. Ba ba nói, nữ nhi là chi kỳ tiểu áo bông, muốn dán ba ba tâm, liền không thể cùng mụ mụ ngủ. Triệu Hy tự nhận là chính mình là thực hiểu chuyện thực chi kỳ. Đương nhiên liền bất hòa mụ mụ ngủ, nhưng nghe xong tiểu ngồi cùng bàn nói, nàng liền cảm giác chính mình hảo ủy khuất. 3 năm nàng mới biết được nguyên lai có thể cùng mụ mụ ngủ. Nàng tưởng cùng mụ mụ ngủ, nàng mụ mụ thực ôn nhu thật xinh đẹp, ôm vào trong ngực hương hương mềm mại, nhưng thoải mái, nàng muốn cùng mụ mụ ngủ. Vì thế hôm nay ban đêm, nàng ôm tiểu gối đầu chạy vào nàng ba ba mụ mụ phòng ngủ. Chính là ba ba không chuẩn, nàng mếu máo muốn khóc. Nàng ba ba liền chỉ vào thảm nói, cũng đúng, vậy ngươi ngủ trên mặt đất. Triệu Hy nhìn thảm, cảm giác chính mình đã chịu ghét bỏ, mếu máo thật khóc. Tô Anh cảm thấy Triệu Vũ này nam nhân cũng thật đủ hỏng rồi. Thân sinh nữ nhi cũng hố đâu, nàng vỗ vỗ nam nhân, trừng mắt hắn nhỏ giọng nói, ngươi đừng khi dễ Hy Hy, hảo a, làm Hy Hy ngủ phòng ngủ. Nam nhân cắn nữ hài nhi lỗ tai. Chúng ta cũng chỉ có thể đi phòng tắm. Ta muốn cùng ngươi ở trước gương làm tình. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy ta như thế nào thao. Ngươi, không chuẩn nhắm mắt không chuẩn trốn. Có dám hay không? Tô Anh mặt đỏ chụp bay hắn. Ngoặc kép, hài tử còn ở ngươi có thể hay không thu liễm điểm nhi. Triệu Vũ ha hả cười một tiếng. Vẫn như cũ xấu xa. 3 năm thời gian trôi qua. Nam nhân giữa mày càng vì trầm ổn, những cái đó đường hoàng hư cùng bĩ khí đều ở thời gian chung lắng đọng lại. Đối mặt người ngoài khi hắn cường đại tự giữ, lạnh nhạt khí phách, có làm người không thể bỏ qua thâm trầm đi, nhưng đối mặt Tô Anh khi hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia hắn, ngẫu nhiên hư cùng bĩ, ngẫu nhiên bá đạo cùng cường thế, trước sau như một ái cùng sùng, thời gian thay đổi rất nhiều. Lại phảng phất cái gì cũng chưa thay đổi. Tô Anh ngồi xổm trên mặt đất ôm ôm mạo hiểm nước mũi phao nữ nhi. Nói, phía trước vẫn luôn chính mình ngủ đâu. Như thế nào hôm nay đột nhiên tưởng cùng mụ mụ ngủ. Triệu Hy nói, đồng học nói cho ta. Tiểu bằng hữu liền phải mụ mụ ngủ. Triệu Vũ nói, nhưng ngươi là đại bằng hữu, không phải tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu cùng mụ mụ ngủ. Đại bằng hữu còn tưởng cùng mụ mụ ngủ, cũng chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Triệu Hy lau đem nước mắt, hoài đầu nhỏ đôi mắt lượng lượng nhìn nàng ba ba, thật sự sao? Triệu Vũ nhìn kia trương cùng Tô Anh không có sai biệt khuôn mặt nhỏ. Trong lòng khó được có như vậy chút tội ác cảm, gật đầu nói, thật sự, Tô Anh, ngoặc kép, Triệu Hy nói, vậy được rồi, ta ngủ trên mặt đất. Tô Anh, ngoặc kép, 3 tuổi tiểu Triệu Hy, ném tiểu gối đầu trên mặt đất thảm thượng, nằm ở đàng kia liền phải ngủ, chớp mắt to tròn tròn đáng yêu, sạch sẽ lại thiên chân. Không nói Tô Anh đau lòng, ngay cả Triệu Vũ đều có chút đau lòng dùng chân câu một cái lạnh bị ném ở Triệu Hy trên người. Kia lạnh bị là bọn họ cái, rất lớn, thiếu chút nữa trực tiếp đem tiểu Triệu Hy toàn bộ cấp im. Tô Anh, ngoặc kép, nàng cảm giác này nữ nhi hình như là nhặt được. Không phải nói ba ba nhất sủng nữ nhi sao? Vì cái gì như vậy hố? Triệu Hy còn nhỏ đâu? Thật nhiều cũng đều không hiểu. Ngủ ở chỗ đó cao hứng cực kỳ. Tô Anh xoa xoa cái trán, đứng dậy đi Triệu Hy phòng cầm nàng tiểu thảm cùng đại hùng lại đây. Nàng nhìn này phấn nộn phòng nhỏ, Trên tường mặt bàn đều bày rất nhiều ảnh chụp, là bọn họ này 3 năm tới lưu lại. Hiện giờ Nhật Từ, hạnh phúc đến không thể tưởng tượng. Nàng rất ít lại tưởng từ trước, lại mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ nhớ tới Khương Triết. Tô Anh trở lại phòng ngủ thời điểm, Từ Rộng mở kẹt cửa, thấy cao lớn nam nhân ngồi xổm trên mặt đất, đem ngủ tiểu nữ nhi ôm đặt ở trên giường. Dịch dịch góc chăn, hắn ghét bỏ nhíu mày, chọc chọc nữ nhi béo đô đô khuôn mặt. Tô Anh cong môi, nhịn không được cười, ngồi ở mép giường nam nhân quay đầu lại. Thấy hắn tiểu nữ nhân dựa vào trước cửa nhìn chằm chằm hắn cười. Kết hôn 3 năm, bị hắn dễ chịu đến no no tiểu nữ nhân càng ngày càng có hương vị. Nàng vũ mị cùng kiều tiếu, nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, đều làm hắn thật sâu mê muội. Hơn nữa càng ngày càng xa vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Tô Anh đến gần, ngồi ở nam nhân trên đùi, nhỏ giọng nói. Đại phôi đàn, ngươi liền thích hố hi hi, chờ nàng trưởng thành, muốn cùng ngươi tính sổ, nam nhân cười thanh, sẽ không, chờ nàng có nam nhân liền đã hiểu. Tô Anh tức khắc liền lo lắng sốt ruột lên, lo lắng không thôi bộ dáng. Triệu Vũ nói, lo lắng cái gì, ngươi đã quên hi hi trên đầu có mấy cái sói xám nhìn đâu. Tô Anh nghĩ đến vui sướng cùng Lâm Thành Phong, tưởng diễn bọn họ. Còn có Triệu Quyền cùng nàng cựu cữu, những người này đều là trong lòng hắc đến không biên, kia thủ đoạn càng là lợi hại, nàng xác thật yên tâm rất nhiều. Bất quá, nàng bĩu môi nói, hư nam nhân đều giống ngươi như vậy, ta mỗi ngày bị ngươi khi dễ. Nam nhân bật cười, ôm chặt trong lòng ngực tiểu thân thể mềm mại, mốc bảo bối, ngươi nam nhân là thương ngươi, nhìn xem ngươi hiện giờ thân mình cỡ nào mỹ. Tô Anh che lại nam nhân miệng, khuôn mặt ửng đỏ, ngươi không chuẩn nói, hắn cười, ôm nữ hài nhi nằm tiến trong ổ chăn, khó được an tĩnh không có sằng bậy. Ngày kế Triệu Hy tỉnh lại thời điểm, tuy rằng tới rồi trên giường, lại vẫn như cũ ủy khuất đến muốn khóc, bởi vì nàng ba ba mụ mụ ôm ở cùng nhau ngủ đến ngọt ngào. Liền nàng một người cô đơn bọc tiểu chăn, hảo ủy khuất, nàng không để ý tới bọn họ. Hừ, hết chương.